High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, Tenla cầu. Tại Haruno một nhà nhiều lần cảm kích dưới, Tenla cùng Akeno lần nữa đạp trên bọn họ lộ trình. Tenla, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Mới vừa đi ra Haruno ra, Akeno lại mặt đầy cấp bách mà nói. Bởi vì hai người thân phận quan hệ, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, tại hai người cuộc du lịch bình thường cũng sẽ đi vòng những kia ác ma cùng giáo hội lãnh địa. Nhưng không nghĩ tới lần này hai người mình không chỉ có xông vào ác ma trong lãnh địa, còn nghĩ đối phương khế ước từ này ác linh trong tay cứu được. Mặc dù Akeno cũng không hối hận hai người mình cứu dưới Haruno Aji hài tử, nhưng là ác ma trung tâm cao khí ngạo người cũng không phải số ít. Nếu là đối phương biết rõ hắn khế ước người lại bị hai người mình cứu, nhất định sẽ không cách nào dễ dàng tha thứ đi. Là rửa sạch điểm nhơ này, nói không chừng liền sẽ truy bắt tìm đến mình hai người phiền toái. Nhìn xem thiếu nữ kia lo lắng vội vàng bộ dáng, Tenla cũng đồng ý gật đầu. Bất quá tâm dưới nhưng thủy chung đều có chút để ý. Grammary, không phải chỉ là đơn giản trùng hợp đi. Tenla, chúng ta tối nay thì ở lại đây đi. Mấy ngày sau, hai người đứng ở một khu nhà bỏ hoang tự miếu trước. Akeno mặt đầy cao hứng nói. Bởi vì một mực ở bên ngoài phiêu bạc du lịch, hai người đối với tìm những thứ này bỏ hoang tự miếu A đền thờ A các loại đã phi thường lành nghề. Cảm giác đều đã trở thành một loại đặc biệt kỹ năng. Akeno phụ trách thức ăn, ta phụ trách dọn dẹp tự miếu. Được A, chúng ta lại so tài một chút người nào hoàn thành trước đi. Hẳn là ta đi, chấm ngoặc kép, không đúng, lần này tuyệt đối là ta. Phân công hợp tác, còn bất chợt mà bạn miệng. Cho dù đường đi khổ cực, hai người cũng không thể không biết cô độc. Không cần nhiều lúc, Akeno lại làm xong sắc hương tràn ra thức ăn, mà Tenla cũng sắp tự miếu dọn dẹp sạch sẽ, còn xây dựng cái hai người tạm thời ổ nhỏ, ăn lấy nóng hổi thức ăn. Một cổ không ai sánh bằng hạnh phúc trào trên hai người trong lòng. Rất nhiều người cả đời đều tại theo đuổi đồ vật, hướng lại là đơn giản như vậy. À, Tenla, nếu như chúng ta cứ như vậy một mực du lịch đi xuống cũng không tệ đây. Chấm ngoặc kép, không biết nghĩ đến cái gì. Akeno đột nhiên hoài cảm mà nói. Một mực du lịch đi xuống, liền hai người mình, đi lần thế giới xó xỉnh, nhìn lần thế giới phong cảnh, thỉnh thoảng lại giúp đường đi trong cần giúp đỡ người. Cho đến thiên chi nhai, hải chi giác. Tại thiếu nữ trong lòng lúc này nhất định lộ ra lấy một bộ vô cùng lãng mạn thêm mỹ lệ hình ảnh đi. Tenla cười cười cũng không nói gì. Bất quá tâm dưới chính là rõ ràng. Cái này cũng là không có khả năng đi. Ban đêm, hai người giống nhau thường ngày địa tương giữ lấy nằm ở tạm thời xây dựng ổ nhỏ trong. Cứ việc bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng lạnh lẽo quạ kêu. Bất quá ấm áp lấy với nhau hai người lại không cảm giác được chút nào dùng mình. Bất quá, một cái nào đó thời khắc, hai người khóe mắt động một cái. Chính là đồng thời mở mắt ra, bẫy dập bị xúc động. Có người đi vào, Tenla cau mày một cái. Mà Akeno chính là có vẻ hơi hứa khẩn trương. Không biết rõ là người nào xúc động bẫy dập, có lẽ là dã thú bình thường. Có lẽ là ngẫu nhiên đi qua người đi đường. Nhưng là có lẽ là đuổi bắt bọn họ người tu hành. Với nhau coi ý liếc mắt, hai người nhẹ nhàng bò người lên. Sau đó cầm vũ khí lên núp ở tự miếu trong cây cột phía sau. Bất kể đi vào là người nào, tạm thời trước tĩnh quan kỳ biến. Chỉ chốc lát sau, tại hai người nhìn kỹ dưới, hai đạo thân ảnh từ rách nát cửa miếu bên ngoài đi tới. Cứ việc tự miếu trong tối sầm, bất quá nắm giữ ác ma cùng đọa thiên sứ huyết mạch hai người lại có thể nhìn đến rõ ràng ràng. Đi vào tự miếu là cả người lấy yêu nhã chấp sự bộ dáng trung niên nam nhân. Cùng với đi ở trước mặt hắn một cô thiếu nữ. Thiếu nữ cùng hai người không lớn bao nhiêu niên kỷ. Mặt mũi nhu mì xinh đẹp, mỹ lệ trong thấu lấy một loại cao quý. Một đầu tươi mới hồng tóc dài cho dù trong đêm đen cũng dị thường nổi bật. cao quý mỹ lệ, nhượng người không khỏi sinh lòng ái mộ. Đi vào tự miếu, hai người dừng trong sân giữa. Thiếu nữ kia lóe sáng đại con mắt nhìn chung quanh dưới. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi xuất hiện đi. Ta biết rõ các ngươi ở nơi này. Liên quan tới tiến vào chúng ta lãnh địa, chuyện muốn cùng các ngươi trò chuyện thoáng cái. Bất quá yên tâm, sẽ không làm khó các ngươi. Cứ việc thiếu nữ cố gắng làm cho mình thanh âm biểu đạt ra thành ý. Nhưng là toàn bộ tự miếu đều tĩnh lặng, cũng không có người trả lời. Chấp sự bộ dáng trung niên nam nhân nhìn một chút Tenla cùng Akeno vị trí phương hướng. Bất quá đẩy đẩy kính mắt, chỉ là mặt mỉm cười không nói một lời. Tựa hồ cũng không có muốn làm quấy nhiễu tính toán. Chờ đợi rất lâu, gặp núp ở âm thầm hai người cũng không đáp lại chính mình. Thiếu nữ thở dài, chỉ có thể lần nữa lên tiếng nói. Kỳ thực có một đám đang tìm các ngươi người tu hành. Bọn họ còn theo chúng ta giao thiệp. Hỏi có thể hay không đem bên trong cái kia đọa thiên sứ tiểu cô nương giao cho chúng ta. Các, ngươi tiêu diệt ác linh. Cứu vớt hài tử kia. Những kia người tu hành cũng nghe nói cái này sự tình. Chắc hẳn phải không nhiều lâu cũng sẽ tìm tới nơi này đi. Bất quá các ngươi yên tâm. Chúng ta cũng không có ác ý. Cũng sẽ không truy cứu các ngươi tiêu diệt ác linh sự tình. Chỉ cần các ngươi xuất hiện đem sự tình nói rõ ràng. Chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo vệ các ngươi. Tựa hồ lo lắng hù được hai người. Thiếu nữ thanh âm phi thường ôn nhu. Bất quá nghe được thiếu nữ nói sau. Cây cột phía sau Akeno chính là toàn thân run lên. Vốn là khẩn trương gương mặt cũng biến thành càng thêm trắng bệch. Khẽ thở dài một cái. Tenla an ủi mà an ủi săn sóc Akeno cái chán. Hai người tâm dưới đều vô cùng rõ ràng. Đám kia đang tìm bọn họ người tu hành chỉ sợ cũng là những người đó đi. Biết rõ đã không có lại ẩn núp đi xuống ý nghĩa. Tenla kéo lấy Akeno đi ra. Sau đó đứng ở thiếu nữ cùng trung niên nam nhân trước người. Nói, xin chào, Gremory gia quý công chúa. Rias tiểu thư, không tệ, cứ việc chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng Tenla lại vô cùng tin chắc lấy thiếu nữ thân phận. Bởi vì nàng chính là Rias, Gremory, người biết ta, nhìn xem nói ra tên mình Tenla. Rias tựa hồ có hơi kinh sợ, ngay cả bên cạnh Akeno cũng nhìn về phía Tenla mặt đầy không hiểu biểu tình. Gremory ra cô gái thiên tài cùng quý công chúa. Ta nghĩ không nhận biết đều rất khó khăn đi. Tự báo thoáng cái tính danh. Ta gọi là Tenla, Kaguya Tenla, cười khổ vậy sờ một cái lỗ mũi mình. Tenla nói, Kaguya Tenla, chấm ngoặc kép, cau mày, Rias lẩm bẩm niệm lấy. Đối phương dĩ nhiên nhận biết mình còn biết rõ mình tên. Như vậy nhất định là cùng minh giới cùng ác ma có quan nhân vật. Nhưng mặc cho bằng nhã nhã tia, tơ. Trầm tư suy nghĩ cũng không nghĩ đến minh giới trong hữu tính họ Kaguya ác ma. Khụ, có lẽ Rias tiểu thư không biết rõ tên ta, nhưng đối với ta ngoại hiệu khẳng định hết sức quen thuộc. Minh giới đôi phế, trong đó cái kia được xưng bất tử điểu ra củi mục chỉ chính là ta. Gặp thiếu nữ kia minh tư khổ, tưởng bộ dáng, Tenla ho nhẹ một tiếng, sau đó nho nhỏ lúng túng nhắc nhở nói. Ô! Người chính là Phoenix ra cái kia phế. Chấm ngoặc kép, đôi mắt đẹp mở to. Rias quả nhiên thoáng cái liền nhớ lại đến. Chỉ lấy Tenla thiếu chút nữa thì đem củi mục nói ra. Vẫn là sau khi phản ứng mới gương mặt sáng hồng mà vội vàng che chính mình môi. Rias tiểu thư không cần để ý. Ta là nhân loại cùng ác ma con lai. Cũng không cách nào giác tỉnh bất tử điều huyết mạch. Đúng là cái thứ thiệt củi mục. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, nhún nhún vai, Tenla mặt đầy thản nhiên. Đối với bị xưng là củi mục cái gì hắn đã sớm đã thành thói quen. Bất quá Rias vẫn là thành khẩn đạo thanh xin lỗi. Quay đầu lại nhìn hạ thân sau trung niên nam nhân liếc mắt. Thấy đối phương nhỏ không thể thấy gật đầu một cái sau. Rias cũng hoàn toàn tin chắc Tenla thân phận, nhìn xem thản nhiên bình tĩnh. Rõ ràng thừa nhận lấy chính mình củi mục tên nhưng lại không có chút nào tự ti Tenla. Rias tâm loại kém một lần sản sinh hiếu kỳ. cái này mới nhìn qua không khác mình là mấy đại nam sinh. Rốt cuộc trải qua cái gì mới có thể nắm giữ cường đại như thế tâm hồn? Rias tiểu thư, nói tóm tắt đi, chúng ta bên này tình huống chắc hẳn ngươi đều đã rõ ràng. Nàng kêu Akeno, nắm giữ lấy đọa thiên sứ cùng nhân loại huyết mạch, chính là đám kia tu hành người sở tìm mục tiêu. Đem Akeno kéo đến trước người. Tenla nói, gật đầu một cái, Rias cũng không có chối. Mặc dù Tenla thân phận nhượng nàng có chút ngoài ý muốn. Nhưng Akeno sự tình nàng bên này đúng là đã sớm đã điều tra rõ ràng. Rias tiểu thư, ta có một cái cầu. Còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Đột nhiên cúi người xuống. Tenla việc làm cho tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Tenla điện hạ nói, phục hồi tinh thần lại. Rias nói, không biết rõ Tenla cái này đột nhiên là phải làm gì. Tại Rias, Akeno cùng trung niên phái nam nhìn kỹ dưới. Tenla cũng rốt cuộc nói ra chính mình cầu. Rias tiểu thư, ta nhớ ngươi mang đi Akeno. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.